Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Hiện thời thế cục này chẳng những đại biểu cho bọn họ học bản sự bất đáo ra không nói. Còn nói sáng tỏ hai người phía trước cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu tự đại. Liền ngay cả phía trước Mạnh Mộng nói bọn họ khi, bọn họ sở sinh ra về điểm này không phục. Hiện tại đều hình như là một đám bàn tay giống nhau. Đùng đùng đùng không cần tiền dường như đánh bọn họ mặt. Bất quá, hiện tại so mất mặt càng trọng yếu hơn, là bọn hắn bại lộ hậu sở cần đối mặt này nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại còn không biết theo dõi bọn họ nhân là ai nhân. Nhưng là, liền lấy bọn họ đã bị phát hiện, còn có thể như vậy lén lút bộ dáng đến xem, tuyệt đối là địch phi hữu. Nhưng là, mặc kệ hai người lại thế nào đoán cùng lo lắng, hiện tại chuyện này cũng đều cùng bọn họ hai người không quan hệ. Bởi vì, bọn họ hai cái hiện tại chuyện cần làm, chính là đi nhận lần này lịch lãm thất bại xử phạt. Cùng với so với trước kia còn muốn càng thêm nghiêm khắc huấn luyện cuộc sống. Phía trước hai người rời đi khi, Mạnh Mộng cũng đã nói qua, nếu bọn họ lần này phải muốn đi ra ngoài lịch lãm lời nói. Một khi bọn họ lịch lãm thất bại, bọn họ hai cái chẳng những muốn nhận lịch lãm thất bại xử phạt. Hơn nữa, còn cần phải tham gia so trước kia càng thêm nghiêm khắc, càng thêm vất vả huấn luyện, bằng không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn buông tha cho lần này xuất sư lịch lãm đi lúc đó. Hai người cũng không biết bản thân hội thất bại, hơn nữa, còn có thể bởi vì sơ ý bại lộ bọn họ hành tung. Cho nên, cũng rất là kiên cường đáp ứng rồi. Hiện tại thôi, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đại xòa đi tìm này hộ vệ nhóm. Nhận bọn họ kế tiếp phải bị xử phạt cùng huấn luyện. Mà bên ngoài những người đó, tự nhiên là từ Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ đi xử lý. Chờ hai người đi theo đại xòa rời đi sau, Mạnh Mộng thế này mới thu hồi trên mặt nghiêm túc biểu cảm. Tràn đầy phấn khởi đối với Dư Dật nói. Không nghe lời đứa nhỏ đã chiếm được giáo huấn, chúng ta cũng nên đi xem này không mời tự đến, khách nhân, Dư Dật nghe vậy trên mặt tuy rằng mang cười, ngữ khí cũng là khinh thường nói, chiến sự bất quá vừa khởi, những người đó liền bắt đầu trở nên không thành thật, cũng không biết Nam Ngọc Phong này 6 năm là làm như thế nào. Lâu như vậy thời gian, cư nhiên đều còn không có khống chế được triều đình. Thật không biết nên hắn thông minh vẫn là bổn, Mạnh Mộng nghe được hắn này trào phúng lời nói. Cũng là một mặt cười yếu ớt nói, hắn đương nhiên là người thông minh, bằng không thì cũng sẽ không can ra mượn cối giết lừa chuyện. Bất quá, hắn cũng là cái bản nhân, mượn cối giết lừa cũng không chờ chúng ta đem triều đình ổn định lại làm. Phải muốn ở triều đình còn không ổn bản thân thế lực không đủ khi làm. Chẳng những đắc tội chúng ta, bị của chúng ta trả thù không nói, trả lại cho bản thân để lại nhiều như vậy tai họa ngầm. Hiện thời chiến sự nổi lên, những người đó tự nhiên liền nhịn không được. Dư Dật nghe được của nàng lời nói này, không khỏi liền nghĩ tới, bọn họ ở kinh thành khi phát sinh những chuyện kia, đối với Nam Ngọc Phong cũng càng thêm chướng mắt, liền hắn như vậy một cái bội bạc tiểu nhân. Cũng tưởng thống trị hào này quốc gia, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, vài năm nay nếu không có dân gian thư viện xuất ra những người đó giúp hắn. Hơn nữa bọn họ đi ra ngoài du lịch khi, thường thường đang âm thầm hỗ trợ, hắn nghĩ đến được kia tài đức sáng suốt chi quân xưng hô. Phỏng chừng đợi đến đời sau, sao có thể giống như bây giờ, một bên hưởng phúc, một bên còn có thể được đến kia hiền quân tên A. Hừ, liền lấy hắn đối bọn họ làm qua này quá đáng chuyện. Nếu không có nhà mình vợ cùng lão hoàng đế giao dịch điều kiện ở. Đừng nói thường thường đang âm thầm giúp hắn, không cho hắn quấy rối trả thù hắn đều tính tốt. Cũng may bọn họ đi ra ngoài du lịch hàng năm chỉ có 2 lần. Hỗ trợ cũng chỉ là xem tâm tình đến định, bằng không, hắn đã sớm nhịn không được lại đi kinh thành giáo huấn hắn một chút. Chỉ là không nghĩ tới né lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát đi, chẳng lẽ thực phải chờ tới này thiên hạ thái bình, bọn họ tài năng quá bản thân cuộc sống sao? Hắn âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi, thế này mới nói với Mạnh Mộng, mặc kệ tên kia là thông minh vẫn là bổn, chỉ cần là trong kinh thành những người đó tìm đến đây. Kia đã nói lên hắn cũng mau tới, tuy rằng, hắn vài năm nay triều đình quản không động giọt đi, nhưng là, hắn này giám thị nhân bản sự vẫn là không sai, chỉ cần bên ngoài những người này, đem phát hiện chúng ta tin tức truyền trở lại kinh thành. Tin tưởng hắn rất nhanh cũng sẽ biết, muốn không được bao lâu hắn nên đến đây, Mạnh Mộng nghe vậy bĩu môi nói. Hắn đến làm chi, còn tưởng truy giết chúng ta hay sao? Bản cô nãi nãi đã đem binh phù cùng binh quyền đều trả lại cho hắn. Hắn nếu lại nhất quyết không tha, cũng đừng trách ta đối hắn không khách khí. Hắn nếu không nghĩ hảo hảo làm cái kia hoàng đế, có rất nhiều người muốn làm. Chỉ cần là bọn hắn nam gia nhân, mặc kệ là ai làm, ta cũng không xem như vi bồi cái kia ước định, cho dù là lão hoàng đế còn tại thế cũng không thể nói cái gì đó. Dư Dật thấy nàng lại tạc mao, không khỏi bật cười nhu nhu tóc nàng, đem nàng trấn an ở, này mới mở miệng nói, đuổi giết hắn tự không cần tự mình đến đây, nhưng là, thỉnh chúng ta rời núi giúp hắn liền cần. Vài năm nay mặc dù có dân gian thư viện có tài chi sĩ giúp hắn, khả những người đó lực lượng đúng là vẫn còn quá thấp. Dù sao đều là chút dân chúng xuất thân, như thế nào có thể cùng này có thế lực thế gia so sánh với đâu. Hiện tại chiến sự cùng nhau, trên triều đình những người đó khẳng định sẽ tưởng hết biện pháp tranh quyền đoạt lợi. Mặc kệ là có thể nắm trong tay này binh quyền, vẫn là nắm trong tay an bày lương thảo những chuyện kia nghi. Đều là bọn hắn sẽ tưởng tận biện pháp cũng muốn được đến công việc béo bở. Bởi vì, một khi chiếm được trong đó giống nhau, mặc kệ trận này chiến sự là thua, vẫn là thắng, bọn họ đều xem như chiếm được một nửa nam triều, ở trên triều đình cũng còn có tuyệt đối lời nói quyền. Cho nên, những người đó tuyệt đối hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi tranh đoạt kia hai kiện chuyện xấu. Này dân gian thư viện xuất gia nhân, tuy rằng người người đều cũng có tài năng người, nhưng là, nhưng không có bao nhiêu thế lực, muốn tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể dựa vào Nam Ngọc Phong. Nhưng là, mặc kệ Nam Ngọc Phong như thế nào bảo hộ bọn họ, luôn là hội có điều cố kỵ không đến địa phương, cho nên, Nam Ngọc Phong nếu không nghĩ mất đi bản thân vất vả bồi dưỡng xuất gia những người đó, hắn sẽ không có thể trọng dụng, hoặc là vận dụng dân gian thư viện xuất ra những người đó. Bằng không hắn dĩ vãng nỗ lực thật liền muốn uổng phí. Hiện thời, trận này chiến sự lại là liên quan đến Nam Triều hưng vong đại chiến. Hắn nếu không nghĩ nước mất nhà tan lời nói, liền không thể dùng này chỉ biết sống phóng túng cùng tính kế thế gia người. Tại đây không thể dùng người một nhà. Lại không thể dùng thế gia người lưỡng nan dưới tình huống. Nếu đột nhiên chiếm được của chúng ta tin tức, ngươi nói hắn có phải hay không vui sướng mặt dày, lại đến mời chúng ta rời núi đi giúp hắn đâu. Mạnh Mộng nghe vậy nhịn không được đối với hắn phiên nhất xem thường. Ngữ khí trào phúng nói, này còn cần hỏi sao? Đáp án đương nhiên là hội A, liền lấy tên kia ra mặt dày đến xem. Đừng nói là đến này mời chúng ta rời núi đi giúp hắn. Chính là làm cho hắn cầu chúng ta, hắn cũng là có thể làm được, dù sao lại không người khác biết, chỉ có chúng ta cùng hắn biết, hắn tự nhiên là không sẽ để ý. Hết chương.